Khí vũ trụ, chương 709, tiến về thần nữ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 709, tiến về thần nữ tông làm cho Lam Tiểu Bố nghi hoặc chính là Tích Niệm Mặt rõ ràng chưa có trở về tin tức cho hắn. Dựa theo đạo lý nói, Tích Niệm Mặt đi tìm bằng hữu hỗ trợ nhất định sẽ thời khắc chú ý hắn bên này tin tức mới là lại đợi hơn 10 ngày thời gian. Lam Tiểu Bố liên tiếp cho Tích Niệm Mặt phát hơn 10 đạo tin tức vẫn là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố cảm giác được có chút không ổn, tại đây thời khắc mấu chốt Tích Niệm Mặt tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ không hồi tin tức của hắn. Không thể chờ đợi thêm nữa rồi, hắn nhất định phải đi tìm Tích Niệm Mặt. Một tiếng thét dài truyền ra, Lâu Thiêm Hồ cười ha ha thanh âm truyền đến, Lâu Thiêm Hồ lần nữa đi lúc đi ra, trên người đã không phải là cái loại này vải rách tông y đầu rồi, mà là một bộ so sánh nguyên vẹn ma y, cũng không còn là đi chân trần, mà là xuyên lấy một đôi thoạt nhìn cực kỳ tầm thường dây vải. Sư phụ, Tưởng Nhân Nhi gần đây tình thương tăng trưởng, trông thấy Lâu Thiêm Hồ đi ra tranh thủ thời gian tiến lên ân cần thăm hỏi. Lâu Thiêm Hồ rất là thỏa mãn đối với Tưởng Nhân Nhi gật gật đầu, ánh mắt đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, chúc mừng tiền bối tu vi phóng đại, ta hiện tại cảm giác coi như cũng được rồi, chúng ta lúc nào động thủ. Lâu Thiêm Hồ cũng là phi thường hài lòng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tựu khôi phục 9 thành thực lực, công lao lớn nhất đều là Lam Tiểu Bố. Tiền bối hơi chút chờ một chút, ta có một người bạn, nàng nói muốn đi mời người đối phó cái kia buồn nôn gia hỏa. Lam Tiểu Bố lời còn chưa nói hết, Lâu Thiêm Hồ tự khoát tay chặn lại. Có ta Lâu Thiêm Hồ là được rồi, cái chỗ này thiên địa quy tắc tàn phá tuyệt đối không có khả năng ra cái gì cao thủ. Có thể xuất hiện hợp thần cường giả, đều phi thường rất giỏi rồi. Đi thôi, chúng ta bây giờ tự bắt lấy ngươi chính là cái kia đối đầu. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế, trong đầu một đạo ánh sáng hiện lên, vô căn thần giới quy tắc nghiền nát Tích Niệm Mặt muốn phải tìm giúp đỡ còn thực không có mấy người địa phương. Muốn nói thực lực cường đại nhất địa phương, nhất định là Vô Diệp Lâm thần nữ tông không thể nghi ngờ. Nếu như hắn là Tích Niệm Mặt tại tấn cấp chuẩn thánh sau muốn tìm mấy cái hợp thần hỗ trợ nhất định sẽ đi Vô Diệp Lâm thần nữ tông. Tích Niệm Mặt tuy nhiên tại vô căn thần giới dạo chơi một thời gian so với hắn Lam Tiểu Bố trường, còn thực không chính xác vô căn thần giới có bao nhiêu hiểu rõ. Một cái là không có thời gian đi giải, đồng thời cũng không có hứng thú đi giải. Nhưng lại không biết cũng biết tại vô căn thần giới, vô căn học cung cùng thần nữ tông là lớn nhất lưỡng cái tông môn. Tích Niệm Mặt biết rõ thần nữ tông là lớn nhất tông môn một trong, lại không nhất định biết rõ thần nữ tông người so sánh buồn nôn. Hắn tại vô căn thần giới tiếp xúc qua rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ, biết rõ thần nữ tông mặt ngoài cường đại cao ngạo, sau lưng kỳ thật xấu xa vô cùng. Lâu tiền bối, chúng ta bây giờ tựu đi thần nữ tông. Lam Tiểu Bố lập tức quyết định đi trước thần nữ tông nhìn xem, vô luận Tích Niệm Mặt có chưa từng đi thần nữ tông, hắn đều phải muốn đi nhìn một chút. Lâu Thiêm Hồ cười hắc hắc, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, hết thảy đều bằng Lam tiền bối làm chủ, ngươi nói đi nơi nào tựu đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiền bối, ngươi cái này cái nồi không tệ a, không thể so với cổ ta Tuyên Hà lò đan chênh lệch. Vừa lên Lam Tiểu Bố luân hồi oa, Lâu Thiêm Hồ liền không nhịn được khen một câu. Hắn đã nhìn ra, đây là luân hồi oa, tiền bối quá khen, bất quá cái nồi tốc độ coi như cũng được, mỗi lần ta dùng để chạy đi đều tiết kiệm đã rất lâu gian. Lam Tiểu Bố biết rõ đối phương nhận ra hắn cái nồi, không cần phải che giấu. Lâu Thiêm Hồ dừng thoáng một phát do dự mà nói ra. Bất quá Lam tiền bối, có một câu ta tuy nhiên không nên nói, hay vẫn là muốn nói một chút. Tiền bối cứ việc phân phó. Lam Tiểu Bố đối với Lâu Thiêm Hồ mở miệng ngậm miệng tiền bối đều có chút bó tay rồi, hắn thậm chí cùng Lâu Thiêm Hồ nói, nếu không tất cả mọi người không muốn gọi tiền bối, nhưng đối phương nói đúng là tiền bối chỉ là một cái xưng hô mà thôi, căn bản là không ảnh hưởng. Đã Lâu Thiêm Hồ nhất định phải gọi hắn tiền bối, hắn cũng không thể trực tiếp gọi Lâu Thiêm Hồ đạo hữu a, Lâu Thiêm Hồ ừ một tiếng nói ra. Cái này cái nồi phi thường rất giỏi, ta nghe nói cái này cái nồi vẫn có chủ. Ta tựu lo lắng tương lai. Lam Tiểu Bố minh bạch Lâu Thiêm Hồ ý tứ, cái kia chính là nếu như hắn tiếp tục giữ lại luân hồi oa, một khi chờ luân hồi oa chủ nhân đi tìm đến, vậy hắn nhất định phải chết. Bất quá Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý, trên người hắn chẳng những có luân hồi oa còn có vũ trụ duy mô hình. Về phần khai thiên đại thần thông, hắn đã có vài dạng tại trên thân thể. Không chỉ có như thế, sinh tử oa bị hắn làm trận tâm, đặt ở ngũ vũ tiên giới, sinh tử bộ càng là hắn thường xuyên dùng hộ giáp. Thánh nhân cái gì hắn lại cũng không phải là không có bái kiến, hắn và Quan Hoan xưng huynh gọi đệ tại thiên nhai áp hủy diệt thánh nhân không dám nói nhảm. Trên người hắn thần linh mạch cơ hồ đều là đến từ các loại thánh nhân, chuẩn thánh. Gặp Lam tiểu bố không có để ý chính mình lời nói ý tứ, Lâu Thiềm Hồ cũng lười được nói sau. Lam tiểu bố nhất định là có đại cơ duyên chi nhân, nếu không không có khả năng xuất ra Hồng Mông sinh tức, loại người này kết cục rất khó nói tinh tường. Đôi khi hội đứng tại vũ trụ đỉnh phong, đôi khi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lam tiểu bố khống chế luân hồi oa, Lâu Thiềm Hồ tự truyền thụ Tường Nhân Nhi đan đạo. Chỉ là 2 ngày thời gian, Tường Nhân Nhi có thể luyện chế ra nhất phẩm thần đan rồi. Loại thiên phú này, mà ngay cả Lam tiểu bố đều cảm thán không thôi, người cùng người có lúc thực không muốn so. Cứ việc Lâu Thiềm Hồ biết rõ Tường Nhân Nhi đan đạo thiên phú, hắn trông thấy gần kề 2 ngày thời gian, không có có bao nhiêu đan đạo trụ cột Tường Nhân Nhi tự luyện chế ra đến rồi nhất phẩm thần đan, vẫn là kích động không thôi. Đại đạo cần muốn truyền thừa a, đã hiện tại mọi người cũng không biết hắn tuyên hà đan đạo, rất hiển nhiên tuyên hà đan đạo thất truyền rồi. Hoặc là nói, hắn Lâu Thiềm Hồ truyền nhân có lẽ đều diệt tuyệt. Đại đạo bất truyền thừa xuống dưới, hắn lần sau chứng đạo hoặc là y nguyên hội thất bại. Giờ phút này luân hồi oa đã rơi vào Vô Diệp Lâm bên ngoài, Lam tiểu bố thu hồi luân hồi oa, mang theo Lâu Thiềm Hồ cùng Tường Nhân Nhi trực tiếp đi về hướng Vô Diệp Lâm. Đứng lại, nơi này là thần nữ tông nơi đóng quân. Hai gã nữ tu ngăn ở Lam tiểu bố trước mặt, lần trước có một nữ tu tới nơi này, ngươi thần nữ tông vì sao ám toán nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố quát, hắn không biết Tích Niệm Mạt có hay không đã tới tại đây. Ý tứ của những lời này hoàn toàn là lừa dối, ý là hắn biết rõ thần nữ tông làm một chuyện. Hừ, mạnh mẽ xông tới ta thần nữ tông, giết không tha. Một gã nữ tu chằm chằm vào Lam tiểu bố lạnh quát lạnh nói. Lam tiểu bố sững sờ, Tích Niệm Mạt thực tới nơi này. Thật đúng là bị ám toán, lăn, nếu không đồng dạng giết không tha. Một gã khác nữ tu quát lớn một câu. Lam tiểu bố cũng không phải là Tích Niệm Mạt, Tích Niệm Mạt một cái chuẩn thánh cảnh giới cường giả tới nơi này, thần quân tu sĩ làm cho nàng lăn cũng chỉ là một cái tát mà thôi. Lam tiểu bố cũng không có tốt như vậy tâm tình, hắn không chút do dự một quyền oanh đi ra ngoài. Cái này gọi là hắn lăn nữ tu liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã bị Lam tiểu bố một quyền này chấn vỡ tâm hồn đuổi giết. Tại biết rõ Tích Niệm Mạt khả năng bị thần nữ tông ám toán về sau, Lam tiểu bố không còn có đến thăm tâm tư, hắn hiện tại chỉ có đánh đi vào tâm tư. Ngươi, mặt khác tên kia nữ tu ngốc trệ nhìn xem Lam tiểu bố, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người dám tại Vô Diệp Lâm đuổi giết nàng thần nữ tông hộ vệ đệ tử. Cũng may nàng rất nhanh kịp phản ứng, tiện tay tựu là một đạo phi kiếm bắn đi ra ngoài. Lam tiểu bố biết rõ nàng muốn gọi người, căn bản là thờ ơ, chỉ là chằm chằm vào còn lại người này nữ tu nói ra. Sư tỷ của ta Tích Niệm Mạt tới nơi này về sau, là ai ám toán nàng? Người nàng hiện ở nơi nào? Ta không biết, cái này nữ tu vừa mới nói mấy chữ, Lam tiểu bố tựu nói ra. Đã như vậy ngươi sẽ không có còn sống ý nghĩa. Tử vong áp lực vọt tới, cái này nữ tu toàn thân run rẩy, nàng không biết Lam tiểu bố muốn giết nàng, ở đâu còn có thể làm cho nàng cảm giác được tử vong khí tức, chỉ là tranh thủ thời gian nói ra. Là tông chủ cùng thái thượng trưởng lão động tay, cùng ta không quan hệ. Cho nên ngươi ngay tại một cái từ bên ngoài đến con sâu cái kiến trước mặt bán rẻ thần nữ tông, đúng không? Một cái băng hàn thanh âm truyền đến, cái này nữ tu vốn tựu mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Theo cái này băng hàn thanh âm, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một gã dáng người thon dài nữ tử. Nữ tử dung mạo cũng là thanh tú, chỉ là mặt nhược hàn băng, mang theo đầm đặc sát khí, làm cho người có một loại cực độ không khỏe cảm giác. Hách trưởng lão, nàng rất muốn nói ra một câu nguyên vẹn lời nói, có thể tử vong bao phủ ở nàng chỗ không gian, nàng căn bản là không cách nào nói ra. Oanh, một bồng sát mang oanh xuống dưới, người này nữ tu liền hừ đều chưa kịp hừ một tiếng, đã bị cái này một bồng sát mang hóa thành huyết cạn bã. Ta gọi Hách Hố Diễm, thần nữ tông trưởng lão, ngươi có lời gì có thể hỏi ta rồi. Cái này sát khí tùm nữ tử dương mắt lạnh lẽo Lam tiểu bố. Lam tiểu bố tu vi không lộ ra, bất quá tại nàng trong mắt cái này mấy người trong Lam tiểu bố tu vi có lẽ xem như tốt nhất. Ít nhất so về Lâu Thiềm Hồ đến, Lam tiểu bố đạo vận lưu truyền càng là ngưng thực. Tích Niệm Mạt có phải hay không đã tới tại đây? Bị ngươi thần nữ tông ám toán? Lam tiểu bố lạnh lùng hỏi. Hỏi xong, Hách Hố Diễm mỉa mai nhìn xem Lam tiểu bố, tại nàng trong mắt Lam tiểu bố chính là một cái người chết. Bất quá nàng tạm thời sẽ không giết Lam tiểu bố, bởi vì Lam tiểu bố sẽ giúp thần nữ tông đại ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố không đợi Hách Hố Diễm động thủ, tựu đối với một bên Lâu Thiềm Hồ nói ra. Lầu tiền bối, lãng phí thời gian, bắt thằng này ta siêu cái hồn. Cái này đơn giản, Lâu Thiềm Hồ đưa tay tựu chộp tới Hách Hố Diễm. Hách Hố Diễm có chút im lặng, chỉ là sau một khắc nàng im lặng tâm tình biến thành sợ hãi. Bởi vì tại Lâu Thiêm Hồ thò tay chụp vào nàng thời điểm, nàng chỗ không gian tựa hồ cùng nàng hào không quan hệ rồi, nàng động liên tục đạn thoáng một phát đều không được. Hách Hố Diễm trong mắt lộ ra kinh hãi, coi như là tích niệm mặt cái này chuẩn thánh cũng không cách nào khóa lại nàng cái này hợp thần một tầng tu sĩ chỗ không gian. Đối phương tùy tiện tiện tự khóa lại không gian, thực lực này quả thực đã đến khủng bố tình trạng. Thần nữ tông gây đại phiền toái rồi, đây là Hách Hố Diễm duy nhất ý niệm trong đầu. Răng rác, Hách Hố Diễm cổ bị Lâu Thiêm Hồ thần nguyên thủ ấn nhất đoạn, sau đó Hách Hố Diễm giống như chó chết bị nhét vào Lam Tiểu Bố dưới chân. Lam Tiểu Bố ngón tay đang muốn rơi vào Hách Hố Diễm mi tâm thời điểm, đã nhìn thấy Hách Hố Diễm nguyên thần tràn ra, đồng thời vội vàng nói. Không muốn đối với ta siêu hồn, ta nói. Tích niệm mặt bị ta thần nữ tông ngũ đại hợp thần cùng 17 tên thần vương vây quanh ở một cái thất cấp khốn sát thần trận ở bên trong, nàng cưỡng ép phá trận thời điểm giết 2 gã hợp thần, 11 gã thần vương, hiện tại bị buộc vào vô diệp liệt phùng trong. Tích niệm mặt không có chết, Lam Tiểu Bố nghe được tin tức này nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bởi vì hắn nguyên nhân, làm cho tích niệm mặt đi tìm cái chết rồi, trong lòng của hắn sẽ rất tự trách. Chính là một cái liền chuẩn thánh đều không có tông môn, lại muốn lấy môn ám toán một cái chuẩn thánh, thực là đáng đời. Bành, Lam Tiểu Bố một quyền oanh xuống, Hách Hố Diễm nguyên thần bị xé nứt triệt để khí tuyệt. Cách chương.